Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 412. Huệ Thế Chi Lực. Kế Duyên bật ra tiếng cười sảng khoái bên trong phòng. Các con chữ bên ngoài luôn chú ý, dường như cũng đã hiểu rằng đại lão gia đã hoàn thành chuyện gì rồi. Bầu không khí im lặng có hơi căng thẳng trước đó cũng dịu đi. Ó o, vào lúc này con gà trống bên trong Thiên Ngưu Phường đã bắt đầu gáy liên tục. Gà trống trong huyện Ninh An đều bắt đầu gáy to cùng lúc. Nghe tiếng gà gáy, sau đó đại lão gia nhà mình đã tỉnh dậy. Hơn nữa tâm trạng rất tốt, các con chữ lập tức trở nên hào hứng. Ờ, o o, o o ơ, a ha ha, của ta giống, của ta mới giống, o o o o, của ta càng giống. Các con chữ liên tiếp học tiếng gà gáy ở bên ngoài. Vấn đề nhỏ nhặt gì mà qua sự náo động của bọn chúng đều trở thành nguồn gốc của những cuộc tranh đấu võ mồm hoặc là vui vẻ. Ha ha, những tiểu tử này thật ung dung vui vẻ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhiều khi những con chữ này cũng phù hợp với tiên đạo chi vận. Kế Duyên bật cười và đứng dậy khỏi chỗ với lực sĩ phù trên tay. Bước tới trước cửa và mở cửa phòng kêu kẹt kẹt, sau đó chậm rãi đi vào trong sân. Trong lúc này, các con chữ cũng rối rít xúm lại, sự chú ý đều đổ dồn vào phía tay Kế Duyên. Người giấy, lực sĩ phù, tối hôm qua đại lão gia đều luyện chế cái này sao? Mặt khối to này cũng đỏ sao? Còn cái da gì đó cũng đỏ nữa. Cái mông con khỉ, ha ha ha. Kế Duyên không để ý mấy con chữ xung quanh, ném lực sĩ phù đang cầm trong tay về phía chiếc bàn trong sân, miệng thì thầm. Lực sĩ ở nơi nào? Xẹt, thoáng chốc một đạo kim quang lóe lên, một dáng người cường tráng, một thần tướng lực sĩ có mặt đỏ ngầu, mặc kim giáp hoàng cân hiện ra trong sân. Lực sĩ hướng mặt về phía Kế Duyên, chắp quyền từ từ cúi đầu, ra giọng nói trầm thấp như tiếng chuông lớn. Tôn thượng, lực sĩ mắt nhìn thẳng, thân cường tráng kim giáp hoàng kim, tràn ngập một luồng khí thế, không giận mà uy. Các con chữ đang trêu đùa nhau quên cả trời đất, cũng vô thức hạ thấp giọng, sau đó lặng lẽ vây quanh lực sĩ. Cho dù các con chữ vây xung quanh bên cạnh ồn ào không ngớt cũng vẫn không thể khiến tầm mắt của lực sĩ bị lệch đi. Sau khi Kế Duyên ừ một tiếng, kim giáp lực sĩ mới từ từ đứng thẳng người lên, hai tay buông thõng hai bên, ánh mắt chỉ hơi hướng về phía Kế Duyên, ngoài điều đó ra không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Được đấy, dáng vẻ không coi ai ra gì này, xưa này vẫn thế. Kế Duyên không thể nói là thất vọng. Mặc dù từ thần thái đến hình dáng của kim giáp lực sĩ này giống hệt như trước đây, nhưng hắn cũng đã hiểu rõ, ít nhất lực sĩ này cũng đã khác. Các con chữ vây quanh quan kim giáp lực sĩ tò mò quan sát, mặc dù từ lâu đã biết sơ về lực sĩ phù, nhưng suy cho cùng, đây là lần đầu nhìn thấy kim giáp lực sĩ ở khoảng cách gần như vậy. Từng con chữ một đang thảo luận xôn xao về khí lực của lực sĩ, có thể mạnh đến mức nào khi rơi xuống đất. Con chữ bên này vẫn chưa yên tĩnh, Kế Duyên đã ra lệnh cho kim giáp lực sĩ. Chỉ là tâm niệm vừa động, kim giáp lực sĩ vốn đang đứng nghiêm đã có động tác. Tất cả đều tránh ra một chút, đừng để bị mang đi. Kế Duyên nhắc nhở các con chữ bay tản ra. Lúc này thân hình của kim giáp lực sĩ hơi ngả về phía sau. Chân trái bước ra, cánh tay trái chặn trước và cánh tay phải nắm hờ phía sau. Trước sau hoàng cân rũ xuống, hai chân mơ hồ có đặc thù chi uẩn khó mà phát giác ra tràn ngập. Kim giáp lực sĩ hơi ngửa người về sau, cả người căng ra như một cây cung. Loại biến hóa này càng ảnh hưởng đến khí tức của không gian xung quanh, mang đến một cảm giác căng thẳng. Các con chữ sớm đã trốn đến các nơi như trên cây hoặc là sau trụ trước nhà quan sát từ xa. Kha, lực sĩ hét lên một tiếng hùng hồn, trầm thấp. Đồng thời vung nắm đấm theo đường chéo ngay giây phút ấy. Nắm đấm phát ra tiếng rít xé không khí, một quyền đấm vào không khí theo đường chéo phía trên. Rầm, mặt đất khẽ rung chuyển, nắm đấm rơi trong không khí lại tạo ra âm thanh trầm đục kèm theo hiệu quả nổ tung. Kế Duyên có thể cảm nhận rõ ràng nơi nắm đấm rơi xuống, luồng không khí dồn nén bộc phát mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng trong mắt Kế Duyên, dường như lúc này luồng không khí có màu sắc rõ rệt, như là dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Sau một khắc, vù, luồng không khí xoắn mang theo một làn sóng không khí hoang dã, lan rộng ra xung quanh. Ào, rào rào rào, rào rào rào. Cành lá của cây táo rung lắc dữ dội, bụi trong sân bay cuộn lên, đến cả đám tro giấy trong phòng ngủ của Kế Duyên đều bay lên, như một cơn lốc nhỏ đang ập vào cư an tiểu các, khuấy động cát bụi ở đây tối tăm trời đất. Một lúc sau, khí tức này mới lắng lại, ống tay áo bay phấp phới của Kế Duyên cũng trở nên bất động. Kim Giáp Lực Sĩ chậm rãi thu lại tư thế xa quyền, lại đứng yên ở bên cạnh bàn. Kế Duyên vén lại tóc mai đang rũ sang một bên do cuồng phong, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Giáp Lực Sĩ ra quyền, mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được sự chập chờn bất định của khí tức trong không khí, với các lớp không khí trắng vờn quanh ở nơi xa trên không trung, sau đó mới dần dần tản đi. Trước kia chỉ dùng lực mà thắng, bây giờ thử sơ qua, khí lực quả thực đã mạnh hơn, còn mang theo một loại khí thế, không tệ. Kế Duyên tán thưởng như vậy, coi như đã khá hài lòng với Kim Giáp Lực Sĩ này. Loại uy lực và khí thế này không phải bởi vì lực sĩ có tướng tá to lớn và tướng mạo uy mãnh, mà là dung nhập thi triển lực kỹ chi pháp bên trong, khó hơn nhiều so với khí lực đơn thuần. Thấy mọi thứ đã lắng xuống, lá gan của các con chữ cũng trở lại và lại nhao nhao vây lại. Đại lão gia luyện chế lực sĩ này cả đêm sao? Ta nghĩ như vậy, suýt nữa thì tên này đã đánh tới cành lá của cây táo rồi. Đúng vậy, quá bất cẩn. Không phải là còn chưa đánh tới sao? Nhưng đã rất gần, toàn thân hắn đều đỏ sao? Có phải mông cũng đỏ không? Hình như hắn không thở. Không đúng, cũng thở, nhưng là hút linh khí. Ừ, thở chậm hơn. Vóc dáng to lớn thật. Mông của hắn thật sự cũng đỏ sao? Kỳ, có thể đừng nói về mông nữa được không? Ta cứ nói. Không được nói, cứ nói. Oa, la la la. A, la la la. Các con chữ đang thảo luận ồn ào xung quanh Kim Giáp Lực Sĩ, trong khi Kế Duyên thì nhìn vào mấy giải hoàng cân của Kim Giáp Lực Sĩ và nơi chân hắn đứng, cùng với mũi miệng của Kim Giáp Lực Sĩ. Đúng như các con chữ đã nói, lực sĩ này thực sự đang thở, mặc dù tần số cực thấp và hơi thở cũng rất dài, nhưng quả thực đang thở, và thứ hít vào là linh khí trong sân cư an tiểu các. Về phần nơi hai chân hắn đang đứng thì loáng thoáng thấy thổ linh bao phủ. Điều này không có nghĩa là Kim Giáp Lực Sĩ này đã trở thành một sinh mệnh có linh trí, nhưng cũng là một hiện tượng rất thú vị. Trước đây, sự tồn tại của lực sĩ hoàn toàn dựa vào pháp lực của Kế Duyên. Khi chân chạm đất, tiêu hao chậm hơn, nếu rời khỏi mặt đất e tiêu tốn nhiều pháp lực hơn. Tất nhiên, cũng sẽ nạp vào linh khí và đại địa thổ linh xung quanh, nhưng nói chung là tiêu hao nhiều hơn. Có một chút khác biệt so với sức mạnh của lực sĩ này. Trước mắt, vẫn chưa rõ liệu nó có ảnh hưởng tới các năng lực khác của Kim Giáp Lực Sĩ hay không. Nhưng chỉ xét về tính duy trì liên tục của năng lực thì hẳn là mạnh hơn rất nhiều so với những người trước đó. Được rồi, tối nay ngươi sẽ đứng trong sân. Còn về linh uẩn, cư an tiểu các cũng được xem như không tệ. Kế Duyên nói điều này với Kim Giáp Lực Sĩ, sau đó duỗi thẳng tay chân của mình và ngáp với tay phải che đi đôi mắt bị lác. Ơ hơ, trời sắp sáng rồi, ta đi nghỉ ngơi một lát, tất cả phải giữ im lặng. Sau khi nói xong, hiếm thấy có thể nghe được đại lão gia đích thân dặn dò, các con chữ lập tức im tiếng. Kế Duyên cất bước đi về phía phòng ngủ, đứng ở cửa vung tay áo, quét hết đám tro giấy ra khỏi cửa và nhóm vào hố tro trong bếp. Sau đó bước vào trong phòng và liếc nhìn các con chữ im lặng trước khi đóng cửa lại. Ngay sau đó, Kế Duyên ngồi ở đầu giường cũng không đi ngủ ngay. Thay vào đó, hắn liếc xéo về hướng cửa sổ, mở đôi mắt pháp nhãn như thể nhìn xuyên qua bức tường. Các con chữ bên ngoài lại bắt đầu chia phe, rồi kết hợp lại với nhau để bày binh bố trận tán sóc. Không chỉ là sự kết hợp đơn thuần của một vài con chữ, mà sự di động và thay đổi hợp lý giữa các con chữ là rất đáng để xem xét. Có lẽ bản thân các con chữ cũng không nhận ra điều gì đặc biệt, nhưng đối với Kế Duyên, đó là một sự quan sát thú vị. Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp các con chữ này. Lúc trước, khi chưa bắt đầu tu bổ lực sĩ phù, các con chữ vẫn khoa chân múa tay như vậy. Lúc đó, kỳ thực Kế Duyên cũng chẳng chú ý đến, nhưng bây giờ thì lưu tâm đến nhiều hơn. Không thể không nói, các con chữ này tùy thích trò chuyện qua lại, bọn chúng cũng không ngừng mò mẫm trong lúc vui đùa nghịch ngợm. Nhiều con chữ khác nhau về ý nghĩa, những con chữ giống nhau hay khác nhau hợp một số cách ghép cơ bản, tổ hợp ra nhiều phương thức biến tấu. Sau khi quan sát một lúc, một tràng tiếng gà trống nữa lại vang lên, cuối cùng cảm thấy có hơi buồn ngủ, rút châm ngọc trên đỉnh đầu ra, để ở một bên, mặc cho những sợi tóc rũ xuống, lúc này Kế Duyên mới ngả đầu nằm xuống ngủ. Nhắm mắt lại, nhưng vẫn chưa chìm vào giấc ngủ ngay, từng cảnh tượng trong những ngày qua lại hiện ra trước mắt. Thời điểm mới vào thành, trước cửa tiệm mì Tôn Ký, xong tỉnh phố, Thiên Ngưu Phường và sau đó gặp được lão nhân gia, những thay đổi trong quan phủ, Chu Ngôn Húc già nua, một xấp dày những bức thư, đại phu trung niên trong Tể Nhân Đường. Lại nghĩ đến hiện giờ sắp đến cuối năm. Trên núi không có năm tháng, hết rét chẳng biết năm nào, có một số thứ không phải ý chí của con người có thể chuyển rời được. Tu tiên sẽ mất đi tính nhạy cảm với thời gian mà không hay biết. Chớp mắt một cái đã trôi qua rất nhiều năm, phải đi thăm Doãn phu tử rồi. Kế Duyên nhắm mắt lại, nói điều này với một số cảm xúc. Muốn đi thăm Doãn Triệu Tiên cũng không phải vì Doãn gia là thành viên quan trọng trong xu hướng nhân đạo của Đại Trinh, mà chỉ đơn thuần là nhớ bằng hữu mà thôi. Trước giờ, Kế Duyên chưa từng nghĩ đến việc lôi kéo người nhà Doãn gia vào con đường tiên đạo. Không phải không có năng lực, mà thực sự là không thích hợp. Mỗi người sẽ có duyên pháp riêng, không phải ai cũng thích hợp để tu tiên. Đúng là Kế Duyên của hôm nay có năng lực khiến cho nhiều người, hoặc thậm chí những người tầm thường nhất, bước vào tiên đạo. Nhưng nhiều khi hắn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tính và chấp niệm của người thường. Có một số người bước vào tiên đạo, kết cục cuối cùng có thể không bằng việc sống yên ổn, an nhàn tới già. Chưa kể có một số người có ý thức về sứ mệnh nhất định trong lĩnh vực am hiểu của bản thân. Nghĩ tới cũng đã nhiều năm không gặp người nhà Doãn gia rồi, cũng không biết Doãn Thanh đã lấy vợ sinh con chưa, không biết đứa bé thứ hai trong nhà Doãn gia cao bao nhiêu rồi. Không bấm đốt ngón tay tính toán, mang nỗi nhớ mong khá ấm áp giữa bằng hữu thân thích như những người bình thường, Kế Duyên chìm vào giấc mộng đẹp. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 413. Hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Một khoảng thời gian về sau, ngoài trải qua một cuộc sống thanh tịnh ở nhà, Kế Duyên cũng xem qua tình hình của sắc lệnh lôi chú, tốt hơn nhiều so với lực sĩ phù lúc trước. Tính đặc thù của bản thân lôi chú là đã làm cho nó áp chế được ảnh hưởng của lôi kiếp. Nhưng cũng bởi vì thanh thế của lôi chú quá lớn, không thích hợp nghiên cứu kỹ ở một nơi như An Cư Tiểu Các, cho nên Kế Duyên tạm thời cũng không thể xem xét sâu vào trong. Dù sao, tình hình của lôi chú đang thay đổi theo một phương hướng tốt. Vào nửa cuối tháng 12, huyện Ninh An đón một đợt không khí lạnh. Tuy nhiệt độ không khí giảm mạnh, nhưng bầu không khí trong huyện càng trở nên vui mừng. Nhà nhà đều dán câu đối và treo đèn đỏ. Ở miếu Ti Phường, miếu Thành Hoàng, bên đó cũng răng đèn kết hoa. Bởi vì tình huống đặc biệt, nên đương nhiên năm nay Cư An Tiểu Các cũng không vắng vẻ. Nhưng bởi vì có lúc quá mức ồn ào khiến Kế Duyên không vui, cho nên các con chữ cũng đã kiềm chế rất nhiều. Ít nhất sẽ không chút kiêng nể, phát ra âm lượng chỉ đủ nghe, nói chuyện không quá nhanh dồn dập, sẽ êm dịu hơn. Vào ngày 25 tháng 12, Kế Duyên đang cầm bút tiếp tục suy luận tụ lý cản khôn nhậm đạo, mà nặng xa trong sân, ngoài sân lại vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vang lên ở ngoài cửa sân. Tôn Phúc mới gõ cửa vài lần thì phát hiện ra cửa sân của Cư An Tiểu Các chỉ khép hờ, sau khi gõ hai lần đã bị đẩy ra. Vào đi, cửa không khóa. Giọng nói của Kế Duyên từ trong sân vọng ra. Tôn Phúc liếc nhìn Tôn Nhã Nhã bên cạnh dặn dò, phải biết lễ phép. Sau đó một tay cầm đồ, một tay đẩy cửa Cư An Tiểu Các ra thì trông thấy Kế Duyên đang cúi người trên bàn đá viết sách ở trong sân. Kế Duyên ngẩng đầu lên nhìn người tới. Tôn Phúc đang xách một chiếc túi và một bình rượu trong tay. Còn Tôn Nhã Nhã thì theo sát bên cạnh Tôn Phúc. Mặc dù mặc áo bông dày, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn bị đông cứng đỏ bừng. Kế tiên sinh, ta mang đến cho ngài một ít đồ Tết. Bên trong có túi thịt gà, thịt vịt và lạp xưởng sông khói. Còn có thuốc bổ, đều là các thứ nhà làm. Còn bình rượu này thì mua ở Tử Phường, mong ngài đừng chê bai. Tôn Phúc mỉm cười, phơi đồ trong túi ra. Sau đó nhìn đứa cháu của mình. Đứa bé ngoan ngoãn nói, chào kế tiên sinh. Tốt lắm, tốt lắm. Kế tiên sinh thực sự không từ chối, mỉm cười cảm ơn. Cảm ơn lòng tốt của người, đồ thì đặt vào trong bếp. Bây giờ kế mỗ đang viết sở, không thể ngừng lại được, nên không thể rời bàn giúp người. Bên ngoài trời lạnh, hai người vào trong nhà chính ngồi đi. Ôi chao, ngài cứ bận việc của ngài, chút việc nhỏ này cứ để ta đến tặng ít đồ Tết, trong nhà vẫn còn đang có việc. Tôn Phúc nhanh chóng xách đồ vào phòng bếp, còn Tôn Nhã Nhã thì không theo, mà nhìn quanh sân nhỏ, tâm điểm chính vẫn là Kế Duyên. Con bé tò mò nhìn Kế Duyên viết chữ, cảm thấy động tác rất đẹp mắt, không khỏi tiến lại gần, sau đó lại nhìn dòng chữ trên giấy ở trên bàn, cảm thấy chữ viết càng đẹp mắt hơn. Cảm giác cẩn trọng ban đầu của Tôn Nhã Nhã khi đến nhà một người lạ làm khách, không biết do đâu đã biến mất sau khi đến cư ăn tiểu các. Ngay cả khi gia đình rời đi, con bé cũng dám đến gần người ngoài. Kế Duyên nhìn nữ hài, không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh bàn đá. Một mặt thì di chuyển tay không ngừng, một mặt thì lơ đễnh nhìn con bé. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng có vẻ rất dễ thương. Thấy con bé nhìn chữ viết một cách chăm chú, thì ôn tồn hỏi. Con biết chữ chưa? Xem hiểu những gì viết trên giấy không? Tôn Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn Kế Duyên và lắc đầu. Con chưa biết đọc. Gia Gia nói sau Tết sẽ đưa con đến trường học. Đến trường đó, phu tử sẽ dạy con đọc sách, viết chữ là con có thể xem hiểu được. Lần trước gặp, nữ hài này vẫn chưa nói lời nào. Lần này mới nghe được con bé nói chuyện. Kế Duyên cảm thấy giọng nói của Tôn Nhã Nhã rất trong trẻo, hoàn toàn không giống như sự tưởng tượng của hắn về giọng nói của con bé. Hà hà, đọc sách viết chữ đúng là chuyện tốt. Đọc sách nhiều có thể tăng tầm nhìn. Nếu trong trường học có tiểu tử nào mà chê cười cháu là nữ tử cũng đến đi học, thì hãy mặc kệ họ. Dạ. Tôn Nhã Nhã gật đầu, lại nhìn Kế Duyên từ trên xuống dưới. Đại tiên sinh, ngài không lạnh sao? Có thể nói là bản thân con bé ăn mặc rất dày, không chỉ áo bông, quần bông và giày giữ ấm, còn có mấy lớp áo lót bên trong mà khuôn mặt nhỏ nhắn đó vẫn đỏ bừng vì lạnh. Nhưng nhìn Kế Duyên, nhìn sao cũng không cảm thấy lạnh. Kế Duyên lắc đầu mỉm cười. Còn đừng thấy tiên sinh có vẻ ăn mặc không được dày, thực sự đã lót vài miếng bông ở bên trong quần áo, rất ấm. Thật sao? Tôn Nhã Nhã nửa tin nửa ngờ, nhìn vào phía trước ngực và sau lưng của Kế Duyên. Trông cũng không hề phình ra, nhìn lại mình thì thật tròn trịa. Nhã Nhã, đừng quấy rầy kế tiên sinh viết chữ. Tôn Phúc ở trong bếp đi ra, nói với Tôn Nhã Nhã, rồi vội vàng hỏi Kế Duyên. Kế tiên sinh, Nhã Nhã không quấy rầy ngài chứ? Không, Nhã Nhã rất ngoan. Tôn Phúc chà chà hai tay lên y phục. Chỉ cần là lời khen con cháu nhà mình thì ông ta đều thích nghe. Hôm nay ghé đến cũng chỉ để tặng cho Kế Duyên một ít đồ Tết, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng Tôn Phúc thấy đây cũng hẳn là một phần tâm ý. Năm nay đã lớn tuổi, gặp lại Kế tiên sinh trở về, càng cảm nhận được trí tuệ và sự giản dị của phụ thân mình khi xưa. Đối với một kỳ nhân như Kế tiên sinh thì việc có mối quan hệ tốt bao giờ cũng đúng. Và lại, lúc trước Kế tiên sinh cũng đã nói, gặp bất cứ khó khăn gì đều có thể đến tìm ngài. Với mối quan hệ giữa Kế tiên sinh và Doãn Công, có rất nhiều chuyện có thể giải quyết chỉ trong một câu nói. Vốn là nên đặt đồ rồi đi, nhưng khi nhìn thấy Kế Duyên đang viết chữ một mình ở trong sân, thêm vào đó, Tuân Phúc vừa đi vào bếp và xem qua. Trong bếp bên cạnh thùng gạo còn có một ít gạo ra, cư an tiểu các bên này quả thực vốn không chuẩn bị thứ gì để đón Tết. Vì vậy, Tôn Phúc cũng bước gần đến bàn đá, do dự một lúc, rồi nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, Tôn gia chúng ta, huynh trưởng ta và hai người nhà ta đều cùng nhau đón đêm 30, nhiều người đông vui. Ta nghĩ hay là năm nay ngài cũng đến nhà chúng ta cùng đón Tết với chúng ta. Tay Kế Duyên vẫn không ngừng, nét bút rơi xuống cực nhanh. Từng nét chữ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, vô cùng hàm xúc được tạo hình trên giấy. Ngoài miệng thì tự nhiên từ chối tấm lòng của Tôn Phúc. Kế Mỗ xin nhận ý tốt của Tôn tiên sinh, nhưng thứ cho Kế Mỗ không thể nể mặt. Giao thừa là thời khắc yến tiệc trong nhà, vẫn là để hai nhà các người đoàn viên với nhau thì tốt hơn, tránh để mọi người hai nhà không quen. Tôn Phúc vốn dĩ tiếp tục thuyết phục, nhưng lời nói của Kế Duyên có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng lại có cảm giác không thể phản bác lại vô cùng kỳ lạ, khiến Tôn Phúc thay đổi lời nói khi bật thốt lên bên miệng. Vậy Kế tiên sinh có cần thứ gì thì cứ tới tìm ta. Ngài biết nhà ta ở Đồng Thụ Phường, tùy ý tìm một người để hỏi có thể biết được. Ha ha, hiểu rồi, ta nhớ. Với lại nhân dịp năm mới, ta cũng phải ra ngoài một chuyến. Hả? Ngài lại phải đi? Đi bao xa và bao lâu? Tôn Phúc kinh ngạc hỏi. Không xa, không xa. Không lâu, không lâu. Rất nhanh sẽ trở về. Vậy thì được, vậy thì được. Vậy cụ già này xin cáo từ. Tâm trạng của ông cụ Tôn ổn định lại một chút, chắp tay về phía Kế Duyên, sau đó liền nắm bàn tay nhỏ bé của Tôn Nhã Nhã chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này Kế Duyên gọi họ lại. Hai vị chờ một lát, cho Kế Mỗ viết xong chuyên mục này. Tốc độ viết của Kế Duyên vốn không nhanh không chậm, bình tĩnh viết xong từ cuối cùng trong suy luận ngày hôm nay, đầu bút nhẹ nhàng trong nghiên mực, một tia sáng yếu ớt hiện lên trên trang giấy. Lúc này, Kế Duyên mới đứng lên, cầm bút, chắp tay về phía Tôn Phúc. Tiếp đón không được chu đáo, đã là cuối năm, trẻ con đến nhà phải ăn kẹo, uống trà và phát tiền mừng tuổi. Kế Duyên nói xong thì muốn đi vào trong nhà. Ấy ấy ấy, không thể được, không thể được. Kế tiên sinh, Nhã Nhã làm sao có thể lấy tiền của ngài? Tôn Phúc vội vàng tới ngăn cản, một bên thì quay đầu nói với Tôn Nhã Nhã. Nhã Nhã, nhà chúng ta cũng không cần tiền mừng tuổi, đúng không? Nhã Nhã đứng đó, cắn môi không nói, hiển nhiên là rất háo hức với tiền mừng tuổi. Điều này khiến Tôn Phúc vừa giận vừa buồn cười. Vậy thế này đi, để ta pha cho con bé một tách trà đường ấm. Đi bộ về Đông Thụ Phường cũng phải mất một lúc. Hôm nay trời lạnh, chỗ ta có loại nước đường đặc biệt, uống vào giúp làm ấm cơ thể. Điều này cũng không thể từ chối, đúng không? Kế Duyên mỉm cười nhìn Tôn Nhã Nhã rồi nói với Tôn Phúc. Cái này... Vậy cảm ơn Kế tiên sinh. Kế Duyên gật đầu đi trở về phòng bếp. Rõ ràng hôm nay không có nhóm lửa đun bếp, nhưng chỉ chốc lát đã bưng ra ấm trà và tách trà ra. Nói là pha trà đường cho Tôn Nhã Nhã, nhưng lý nào chỉ rót cho đứa trẻ, nên hiển nhiên Tôn Phúc cũng có một tách trà ấm bụng. Khi già trẻ Tôn gia rời khỏi Cư An Tiểu Các và đi ra ngõ phố trong huyện, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, cái lạnh của mùa đông cũng đã tan biến. Ra ra, trà đường này uống thật ngon, vừa ngọt dịu lại giải khát, uống vào còn rất ấm, con còn muốn uống nữa. Ra ra đến chỗ Kế tiên sinh mua đường và trà, nhà chúng ta cũng pha một ít có được không? Trên đường đi, Tôn Nhã Nhã ngây thơ hỏi Tôn Phúc. Đứa trẻ ngốc, đâu có thể mua được loại trà đường này. Bàn tay to ấm áp của Tôn Phúc dắt Tôn Nhã Nhã bước đi, trong lòng và cơ thể đều ấm áp, nước trà vừa vào bụng, vẫn không cảm giác thấy. Sau khi rời khỏi Cư An Tiểu Cát không bao lâu, trong bụng bắt đầu có một luồng hơi ấm di chuyển đến chân tay và xương cốt tê tê, ngứa ngáy lại vô cùng thoải mái. Người già trải sự đời như Tôn Phúc làm sao không hiểu được ra những điều này. Đồ Tết đem tặng lần này thật sự rất đáng. Khi Tôn gia rời đi, Kế Duyên mới thu xếp giấy trên bàn trong sân. Hôm nay suy luận hơn 20 trang giấy, chữ trên đó dày đặc, lướt qua tờ giấy trên tay rồi nhắm mắt lại. Điều đạt được hôm nay đều nằm trong lòng. Một lúc lâu sau, hai mắt Kế Duyên lại mở ra. Tờ giấy trong tay đã hóa thành bụi và tản ra. Đồng Đại Phu đã tới, Chu Đại Nhân đã tới, bây giờ Tôn gia cũng đã tới, chưa đến nỗi để mọi người dốc lòng vô ích. Vừa hay đồ Tết cũng có rồi. Những thứ mà mấy đợt được người ta tặng trước đó đã nằm gọn trong tay áo khi vào bếp. Kế Duyên ngẩng đầu lên, nhìn hướng Ngưu Khuê Sơn. Sau vài hơi thở, dường như người đã hòa vào một cơn gió nhẹ thổi về phía Ngưu Khuê Sơn. Không tốn bao nhiêu công sức, Kế Duyên đã lên đến bầu trời phía bên trên Nguyệt Đài, nơi Ngưu Khuê Sơn giảng đạo. Từ trên trời nhìn xuống, có một con xích hồ đang học theo người khác ngồi xếp bằng trên Nguyệt Đài. Hai bàn chân trước lệch lên xuống, như thể đang bấm tay miệng niệm thần chú. Quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến, lỗ tai của Hồ Vân khẽ động, mở mắt ra, ngẩng đầu lên trời. Sau khi xác nhận nhiều lần thì thấy đó thật sự là Kế Duyên, nên mặt đột nhiên lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Kế tiên sinh, thật sự là ngài, thật sự là ngài, ta còn tưởng là ảo giác, ta còn tưởng lại là ảo giác, thật sự là ngài. Giọng của Xích Hồ vô cùng hưng phấn, thậm chí sau đó còn phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Sau khi Lục Sơn Quân rời đi, trong lòng y có cảm giác cô đơn chưa từng có. Bóng dáng của Kế Duyên từ từ hạ xuống Nguyệt Đài, Xích Hồ cũng nhảy đến bên cạnh hắn, để cho Kế Duyên vuốt ve bộ lông đỏ bồng bềnh trên lưng. Có muốn đi gặp Doãn Thanh không? Muốn. Kế Duyên nhìn Xích Hồ đang ngước lên. Mấy năm nay hắn cũng không trở về huyện Ninh An. Người không trách hắn sao? Hồ Vân lắc đầu. Không trách hắn. Doãn Thanh có hoài bão lớn, ta biết mấy năm nay hắn rất bận rộn. Ha ha, hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Đi thôi, chúng ta cùng đến kinh đô Đại Trinh. Kế Duyên phất tay áo qua Xích Hồ, sau đó đưa Hồ Vân cùng bay đi. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 414, mặt nạ hồng hồ. Một lần nữa, Hồ Vân được đi theo Kế Duyên xuất hành. Hơn nữa, còn là đến một địa phương xa như kinh đô Đại Trinh. Điều này khiến cho Hồ Vân vô cùng kích động. Y ở trên đám mây, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, ngắm nhìn cảnh núi sông xa xa dưới chân mình. Trừ cái này ra, y còn tìm đề tài để nói chuyện phiếm với Kế Duyên. Có lúc hỏi chuyện của người Doãn gia, có lúc lại hỏi chuyện Lục Sơn Quân, cũng có lúc hỏi về những chuyện gì mà Kế Duyên cảm nhận. Kế Duyên cũng giải thích đơn giản tình huống tu hành của hắn cho Hồ Vân nghe. Rõ ràng là Hồ Ly đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Y am hiểu sâu sắc một đạo lý hiển nhiên, nghiêm túc tu hành mới là cội nguồn cuộc sống của Hồ Ly. Nếu không thì cả đời y cũng chỉ có thể ở lại ở núi Ngưu Khê, về lâu về dài sẽ vô cùng cô độc. Cho nên hiện tại Xích Hồ đang tu hành rất chăm chỉ, cũng giống như Lục Sơn Quân năm đó, vừa có thời gian là sẽ lập tức đến Nguyệt Đài ở gần đây để tu hành. Trên thực tế, cả những loài động vật và yêu tinh ma quái vừa mới mở linh trí đều phải trải qua giai đoạn này. Đương nhiên là sau đó sẽ có rất nhiều động vật và yêu ma tinh quái đi sai đường, tỉ như có được chỗ tốt sau khi hại người rồi thì sẽ đi theo con đường này mãi mà không thể quay đầu. Một người một hồ, đạp mây, mượn lực cưỡi gió mà đi. Chỉ đến buổi chiều, Kế Duyên và Hồ Vân đã đến vùng trời bên trên kinh kỳ Đại Trinh. Lúc ấy, Kế Duyên không có ý định mang theo Hồ Vân đi Thông Thiên Giang. Mặc dù Lão Long biết con hồ ly này, nhưng Hồ Vân cũng không biết chuyện Lão Long, thậm chí còn không biết trong Thông Thiên Giang có chân long. Mang y đi Thông Thiên Giang thì e là sẽ hù dọa y. Ở một chỗ vắng vẻ trong thành, Kế Duyên và Hồ Vân hạ xuống rồi cùng nhau đi ra từ trong hẻm, đi lên đường lớn ở kinh đô. Mặc dù Kế Duyên có thủ pháp che mắt, nhưng Hồ Vân vẫn nhắm mắt đi theo Kế Duyên. Bởi vì nếu tận lực đi gần Kế Duyên hơn một chút thì sẽ thoải mái hơn. Thời khắc này, cho dù là ở kinh thành Đại Trinh đang là mùa đông, Kế Hồ vẫn cảm nhận được một loại nhiệt lực cuồn cuộn kỳ dị. Tuy không có tổn thương gì nhưng lại khiến y hơi buồn bực và khó chịu. Kế tiên sinh, trong tòa thành này có quá nhiều người rồi. Hỏa khí của người tụ lại thành một đống, ta cứ có cảm giác mình đang ở trên đống lửa. Hồ Vân không chịu được phàn nàn một câu. Kế Duyên nghe vậy thì ngẩng đầu lên chỉ về phía bầu trời. Thấy cái gì không? Cái gì? Xích Hồ cũng ngẩng đầu lên, cảm thấy trời xanh mây trắng, không có gì lạ thường cả. Mà trong pháp nhãn của Kế Duyên thì lại hiện ra hai loại thị giác. Trời xanh mây trắng đương nhiên là có, nhưng ngoài ra còn có một loại hỏa khí hồng hồng vờn quanh khung trời. Nó kết thành một đám mây màu đỏ to lớn bao trùm lên trên bầu trời kinh kỳ đại trinh. Hỏa khí của người thấp thoáng ở bên trong, thật sự rất giống một trận địa cực lớn. Bây giờ đang là cuối năm, nhà nhà chuẩn bị ăn Tết, hỉ khí rạt rào quây quần lại. Nhân đạo khí đại thịnh, hỏa khí của người cũng đại thịnh, cho nên hóa thành trận địa mờ ảo ở trên bầu trời, chấn nhiếp và bài xích hết thảy các dị loại khác. Bài xích ta sao? Xích hồ vừa giơ móng vuốt chỉ vào mình. Kế Duyên bật cười. Thật ra, chủ yếu là bài xích quỷ mị và tà khí, đối với đạo hạnh cao thì vô dụng. Mà ngươi là linh hồ tu hành đứng đắn, tập làm quen một chút cũng không sao, ảnh hưởng cũng không lớn. Trong khi một người một hồ đang nói chuyện, dòng người xung quanh càng ngày càng tấp nập. Hồ Vân còn nhìn thấy một ít chó vàng, chó đốm ở trong thành, theo bản năng xích lại gần Kế Duyên. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Y bị chó cắn một lần, có lẽ mấy trăm năm sau cũng không quên được. Kế tiên sinh, nhà Doãn ca ở đâu thế? Ngài biết đường mà, đừng đi nhầm nhé. Thế mà ngài... Hồ Vân không nói tiếp, trước kia y từng nghe Kế tiên sinh kể về mấy lần hắn bị lạc đường. Y rất sợ Kế tiên sinh không biết phương hướng đi đến Doãn gia. Nhưng mà bây giờ, sao Kế tiên sinh có thể phiền muộn về phân biệt đường xá nữa đây? Hiện tại, Doãn phu tử đang là đại quan đương triều, là phụ tá của một quốc gia, đương nhiên không thể ở quá xa, cũng không thể ở giữa phố xá náo nhiệt được. Ta nghĩ Doãn gia hẳn nằm trên đường Vĩnh Ninh ở bên kia, hoặc là nằm trên mấy con đường lớn xung quanh đây, phải gần hoàng cung để có thể vào kinh ra mắt hoàng đế bất cứ lúc nào. Kế Duyên khoan thai nói, vừa đi vừa chỉ về phía hoàng cung ở phương xa. Nhưng lúc này, xung quanh quá đông người, Hồ Vân chỉ là một con hồ ly thấp bé, tất nhiên là nhìn ra xa cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Đi một lát, đột nhiên xích hồ kêu lên một tiếng. Nguy rồi! Sao vậy? Kế Duyên cúi đầu nhìn y, thấy xích hồ đang đứng thẳng người lên, hốt hoảng lục lọi tìm kiếm khắp người từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một lần, thậm chí còn giơ móng vuốt sờ cái đuôi to rối bù của mình một cái. Sau đó mới mang vẻ mặt như đưa đám nói với Kế Duyên. Kế Duyên tiên sinh, chúng ta đi quá vội vàng, ta quên chuẩn bị lễ vật cho Doãn Thanh và Doãn phu tử rồi, thế mà ta chẳng mang cái gì cả. Trong phút chốc, Hồ Vân tỏ ra cực kỳ dầu dĩ. Rõ ràng, trước kia, y đã từng suy nghĩ về loại trường hợp này rất nhiều. Cho đến tận bây giờ, y vẫn đang loay hoay không biết tặng cái gì. Thứ gì mà núi Ngưu Sơn có, y không dám đến nhà bách tính để ăn trộm. Do dự lâu như vậy, sắp đến lúc Kế Duyên đi, thế mà y vẫn chưa chuẩn bị được quà gì cả. Vốn dĩ ta định đào ít ngọc thạch ở trong núi, nhưng ta không tìm được. Ta định tìm ít vàng, giống như Lục Sơn Quân, nhưng cũng không tìm thấy. Ta chỉ biết bắt sâu bắt thỏ. Giờ phút này, chợt nhớ đến, Hồ Vân thật sự cảm thấy mình là một hồ yêu vô dụng nhất thế gian. Người có thể đến là bọn họ đã rất vui vẻ rồi, mang lễ vật gì nữa. Nhưng mà chẳng phải ngài cũng mang nước sốt cay của huyện Ninh An sao? Hồ Vân lẩm bẩm một câu, đương nhiên là Kế Duyên nghe được. Mặc dù giờ khóc giờ cười, nhưng nghĩ đến phần tâm ý hiếm thấy của hắn, nên y lập tức nói. Vậy chi bằng mua thứ gì đó ở đây đi. Kinh Kỳ Phủ là thành trì hùng mạnh nhất thiên hạ. Đừng nói là đồ của Đại Trinh, cho dù là đồ của các quốc gia khác thì cũng có thể mua được ở đây. Chỉ cần ngươi có tiền. Hồ Vân lập tức tràn đầy hy vọng, ngẩng đầu lên nhìn Kế Duyên. Kế tiên sinh, vậy ngài có tiền không? Kế Duyên nhẩm tính số tiền mà mình đang có trong túi, trả lời một cách khẳng định. Có, vẫn còn 2 lượng bạc ròng và 360 đồng. Nhiều đó, chắc là rất nhiều nhỉ? Có lẽ mua được cái gì? Mặc dù Hồ Vân chưa được trải đời nhiều lắm, nhưng y đã từng theo chân Doãn Thanh học tập trong một thời gian, cũng tự học cùng Doãn Thanh rất lâu. Y biết bạc rất có sức mạnh, bách tính trong nhân thế đều thích bạc. Kế Duyên cân nhắc vật có giá ở kinh kỳ phủ một lát. Ách, việc này xem ngươi muốn mua gì? Mua gạo, mua lương thực, mua mấy món đồ bình thường thì đúng là có thể mua được rất nhiều. Nhưng nếu ngươi muốn mua bảo bối thực sự, cho dù nhiều bạc hơn nữa thì cũng khó mà nói. Có đạo lý, vậy chúng ta đi xem trước đã, tìm xem có đồ chơi gì đó hay không. Hồ Vân nhớ tới lúc chỉ có hai người là Y và Doãn Thanh. Doãn Thanh từng nói, trước kia gã hâm mộ các tiểu bằng hữu khác được cha làm cho rất nhiều đồ chơi như kiếm gỗ, lá chăn gỗ gì đó, mà gã thì lúc nào cũng chỉ có sách. Khi đó Hồ Vân đã nghĩ ắt hẳn Doãn Thanh rất thích đồ chơi. Kế Duyên thầm nghĩ, e là bây giờ Doãn Thanh không thích đồ chơi, đó cũng chỉ là một loại tưởng niệm xưa kia mà thôi. Tuy nhiên, hắn không muốn phá hỏng điều tốt đẹp này. Thêm nữa, điều quan trọng là đồ chơi cũng không hề đắt. Được rồi, chúng ta đi chợ phiên xem có đồ chơi gì đẹp không. Đến miếu Ti Phường dạo quanh một vòng. Mấy ngày cuối năm, gần như ngày nào cũng có hội chùa. Những nơi như thế là nơi có nhiều đồ chơi đẹp nhất. Được đó, được đó. Ta đến miếu Ti Phường ngay bây giờ đi. Ách, Kế tiên sinh, ngài nói là miếu Ti Phường. Hồ Vân chợt dừng chân, trên gương mặt đầy lông xù của hồ ly rõ ràng có hơi rối rắm. Ngài mang một yêu quái như ta qua đó, nếu như ta bị bắt thì làm thế nào? Hồ Vân biết Kế tiên sinh có bản lĩnh rất lớn, nhưng suy cho cùng, y vẫn chưa nhìn thấy bao nhiêu sự đời. Kế tiên sinh có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh lớn đến mức nào? Thành hoàng của huyện Ninh An nể mặt Kế tiên sinh vì dù sao cũng là đồng hương. Tuy nhiên, ở đây lại là kinh kỳ phủ. Người yên tâm, Kế tiên sinh ta quen biết các ti thần quỷ ở kinh kỳ phủ. Ít nhiều gì cũng nể mặt ta một chút. Với lại, người muốn mua lễ vật cho Doãn Thanh mà. Gánh chịu chút nguy hiểm này không đáng giá sao? Hồ Vân do dự một lát, cắn răng đồng ý. Được, ta tin tiên sinh, chúng ta đến miếu Ti Phường. Kế tiên sinh mỉm cười, sau đó mang theo Hồ Vân đổi hướng, nhưng cũng không tăng tốc hoặc sử dụng thần thông. Khoảng nửa khắc sau mới bước đi tới trước miếu Ti Phường. Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò đây. Đàn hương thượng hạng mại yo. Hoa đăng à, mua hoa đăng cho hài tử đi. Bên trong còn có câu đố nữa. Ở đây bán son phấn. Mua bùa bình an đi, mua một cái bùa bình an đi. Bùa này đã được Thánh Hoàng làm phép rồi đây. Quy mô của hội chùa ở bên này cũng không nhỏ, dòng người còn tấp nập hơn. Tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở, tiếng giao hàng trả giá liên tục vang lên. Hồ Vân nhìn mà ngây người. Địa phương nhỏ như huyện Ninh An vốn không có cách nào so sánh được với cảnh tượng trước mắt. Kế Duyên thấy Hồ Vân hơi đờ đẫn thì lập tức bế y ôm ở trong ngực, để y không bị đám đông đạp trúng, đồng thời cũng có thể thấy rõ mấy gian hàng. Nhìn xem, muốn cái gì thì nói với ta. Kế Duyên mang theo Hồ Vân đi qua đi lại ở trong hội chùa, nhìn ngắm hoa đăng và xem trống lắc. Cũng có lúc nhìn thấy một số người gỗ, chim gỗ và đồ chơi làm bằng đường. Hồ Vân hòa hết cả mắt, hoàn toàn không biết nên chọn cái gì. Đột nhiên, Hồ Vân nhìn thấy một vật. Đó là một loại mặt nạ được làm bằng da, lập tức chỉ về phía đó. Kế tiên sinh, ở bên kia kìa, mặt nạ đó, ta muốn cái mặt nạ đó. Khoảng cách hơi xa, Kế Duyên không thể hỏi là cái mặt nạ nào, nhưng hắn có thể nghe được tiếng giao của lão bản ở gian hàng mặt nạ. Vì thế, Kế Duyên chen chúc trong đám đông đi đến trước gian hàng đó. Vị chủ sạp này, mặt nạ bán bao nhiêu? Kế tiên sinh, ta muốn mặt nạ hồ ly. Hồ Vân ở trong ngực Kế tiên sinh nhỏ giọng nhắc nhở. Mặc dù biết Kế tiên sinh đã làm phép, nhưng y vẫn sợ người khác nghe được. Chủ sạp còn đang gào thét về phía bên kia, nghe được âm thanh thì quay đầu lại. Nhìn thấy một vị tiên sinh văn nhã có khí độ bất phàm đứng trước sạp, ông ta vội vàng cung kính nói: "Tiên sinh muốn loại nào? Ta có mặt nạ mèo, mặt nạ hầu, mặt nạ hồ ly và mặt nạ quỷ." Ta muốn mặt nạ hồ ly." "Được được." Chủ sạp lựa lấy mấy cái mặt nạ hồ ly màu đỏ cầm trong tay, giới thiệu cho Kế Duyên: "Cái mặt nạ này ta dùng da để làm, dùng chỉ lụa để khâu. Ta còn dán lông mịn lên trên bằng sơn đỏ, trông giống hồ ly y như đúc. Lại sắp đến Tết nữa, màu đỏ lấy may. Chủ sạp nói một tràng, cuối cùng mới mở lời. Nhìn tiên sinh ngài có phong độ bất phàm, 100 đồng, ngài thấy thế nào? 100 đồng. Kế Xuyên cầm mặt nạ ước lượng một chút, vút ve từ trong ra ngoài. Quả thật, xúc cảm không tệ. Hơi đắt, như vậy đi, 50 đồng thì ta sẽ mua. Theo kinh nghiệm đời trước của Kế Xuyên, trả giá thì chém một nửa. Kết quả, chủ sạp tỏ ra đau lòng một hồi lâu, sau đó lại cắn răng nói được. Thấy ngài là một văn nhân, hôm nay ta chấp nhận chịu thiệt thòi một chút. Lấy giá vui vẻ thôi, 50 đồng thì 50 đồng. Vừa nghe lời này, Kế Duyên lập tức biết ngay mình mua hơi cao, nhưng mà cũng không cần phải trả giá nữa. Hắn vui vẻ trả tiền, sau đó nhận lấy mặt nạ. Lúc rời đi, Hồ Vân ôm mặt nạ hưng phấn không thôi, bởi vì không chỉ mặt nạ này rất đẹp, mà còn vì y nghĩ tới những thứ thần thông bé nhỏ kia của mình cũng có thể có ích một chút, có thể tặng cho Doãn Thanh một lễ vật đặc biệt. Còn đang vui vẻ, đột nhiên y cảm thấy trong người chợt lạnh. Quay đầu nhìn về phía hội chùa ở sau lưng, y phát hiện có đến 7-8 người ăn mặc y phục của quan sai, trên người phủ đầy âm khí. Bọn hắn hướng về phía y khom người chắp tay, hiển nhiên người mà bọn hắn lạy không thể nào là Hồ Yêu Y. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.